Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái miếu mọc ven đường từ Bình Chánh đến thị xã Tân An, Long An có 16 cái miếu. Miếu ven đường nhiều nhất có lẽ thuộc đoạn đường từ ngã ba Trung Lương đến Vĩnh Long. Cứ vài km là có một ngôi miếu. Khi giải tỏa mở rộng đường, một số ngôi miếu đã bị phá bỏ dẹp đi. Nhưng sau đó xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn giao thông. Thế là người ta lại xây mới. Thông thường, một ngôi miếu oan hồn cất theo kiểu nhà ngói ba gian có diện tích khoảng 160cm². Nhưng tại Bến Lức có một ngôi miếu lớn hơn gấp 10 lần ngôi miếu thông thường. Một người dân sống lâu năm gần đó nhẩm tính theo trí nhớ cho biết, từ khoảng năm 1975 trở lại đây có hơn 100 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đây, trong đó có ít nhất 30 người tử vong. Đặc biệt có vụ tai nạn xảy ra rất thảm khốc. Một người phụ nữ dắt bò đi trên đường, do con bò thấy xe thường nhảy hoảng, bà ngoáy dây mũi bò và bàn tay để tránh tuột tay khi bò nhảy. Bất ngờ một chiếc xe tải chạy ngang bóp kèn, con bò hốt hoảng lồng lên chạy băng qua đường, sợi dây mũi siết chặt bàn tay người phụ nữ kéo bà ngã xoài xuống đất rồi lê ra giữa đường và ngay đầu xe tải. Tài xế bị bất ngờ đạp siết thắng, bánh xe bị thắng bắt dừng ngay, nhưng quán tính đẩy toàn thân chiếc xe lao tới. Vì vậy, thân hình người phụ nữ bị bánh xe nghiến dài dưới mặt đường hơn 10 mét. Từ đó, cứ đến đoạn đường này, những tài xế hành nghề lâu năm đều giảm tốc độ, chạy xe hết sức cẩn thận và không quên bóp 3 lần tiếng còi, xin oan hồn đừng xô tay lái. Tuy vậy, thỉnh thoảng một vài chiếc xe gắn máy vẫn cứ đâm vào nhau. Ngôi miếu này được xem là một trong những ngôi miếu xảy ra nhiều chuyện kỳ bí. Vì vậy, rất nhiều người đến đây cúng bái, cầu xin mùa may bán đắt lẫn xin số đề. Nhiều người ở nhiều tín ngưỡng khác nhau đến cúng bái, giết rồi ngôi miếu trở thành nơi thờ đủ loại thần như quan công, bà chúa ngũ hành, thổ địa, thần tài, chứ không còn thờ oan hồn như lúc đầu. Dần dà ngôi miếu này sắp được nâng cấp lên thành miếu. Miếu oan hồn. Nếu đề cập đến những ngôi miếu oan hồn mà không đề cập đến những câu chuyện huyễn hoặc gắn liền với ngôi miếu, xem như chưa biết gì về miếu. Bởi không có những mẩu chuyện mang tính tâm linh thì chẳng ai cất công xây miếu. Bà Đặng Thị Mười, 70 tuổi, cư ngụ ấp Long Hòa, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ kể: Quốc lộ 91B, đoạn gần viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, thuộc quận Ô Môn, có một cái miếu oan hồn. Nhiều người đã từng bị những oan hồn này trêu ghẹo. Tôi cũng bị một lần. Rất nhiều ông lão sống tại nơi đây đều xác nhận những câu chuyện kể của bà Mười. Họ cho biết cách nay khoảng 50 năm, một chiếc xe lam ba bánh chở khách đi chợ khuya bị vướng trái nổ khiến 14 người trên xe chết tan xác, trong đó có 2 người phụ nữ mang thai. Một tuần lễ sau, những người đi bộ ra chợ khuya ngang qua chỗ ấy thường bị ai đó xô té ngã chật chân. Chính bà Mười trông thấy tận mắt 2 lần một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc xõa dài, tay bế một đứa trẻ bay lả lả trên ngọn gió theo hướng gió thổi. Bà Mười sợ ma nên đứng quan sát rất lâu, cho đến khi bóng ma khuất sau ngọn cây. Bà Thế cũng chứng kiến vụ việc với bà Mười đã xác nhận: Tôi trông thấy đã hoảng hốt bỏ chạy thục mạng về nhà, riêng bà Mười vẫn đứng lại xem, người ta đã hùn tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.